Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 41, vòng giường lộng thanh mai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi Trông. 4 nam chủ, Nam Cung Huyền Quý vì thái tử, Giản Ngọc Diễn là trưởng công tử tướng phủ gia, mà Thiệu Kinh Vũ cũng là danh môn, chỉ có Giang Dật là chân chính xuất thân nhà nghèo ghiêng gia, không phải là ở Kim Lăng, mà là ở Lạc Dương phía bắc Kim Lăng, mà Giang gia cũng không phải là nhà đại phú đại quý, gia chủ Giang gia hiện giờ cũng chính là cha thân phận Nhan Nhất Minh lần này Giang lão gia quan ngũ phẩm, đồng chi Lạc Dương phủ. So với Giản Ngọc Diễn cùng Thiệu Kinh Vũ tới nói là tiểu quan không đáng nói đến, bất quá trời cao hoàng đế ở xa đảo cũng có vài phần địa vị. Gia thế như vậy kỳ thật không tính là nhà nghèo, nhưng thân phận Giang Dật lại rất là xấu hổ, cho nên lấy địa vị hắn ở Giang gia thậm chí so với con cháu nhà nghèo còn nghèo túng hơn. Giang gia đồng lứa Giang lão gia có tất cả 5 vị huynh đệ 3 vị tỷ muội, mà trong đó giống Giang lão gia cùng là con vợ cả có Giang lão gia Giang Ngũ gia cùng với Giang đại cô nương, còn thừa mấy phòng đều là con vợ lẽ. Mà Giang Dật đúng là nhi tử của vị Giang Ngũ gia con vợ cả này. Theo lý mà nói, nhi tử thân đệ đệ hiện giờ tới cậy nhờ, vô luận là Giang lão gia hay là Giang lão thái thái chắc chắn là hoan nghênh, kỳ thật là không, bởi vì Giang Dật không phải là thân sinh của Giang Ngũ gia. Cha ruột Giang Dật là ai, ngay cả Nhan Nhất Minh biết bối cảnh trò chơi cũng không biết bối cảnh chuyện xưa, Giang Dật sinh ra không lâu phụ thân rời đi nhân thế, mẫu thân lẻ loi một mình dưỡng Giang Dật đến 3 tuổi sau đó sinh sống bức bách tái giá với Giang Ngũ gia. Giang Ngũ gia thân phận kỳ thật không tồi, hơn nữa khi đó còn rất trẻ, mẫu thân Giang Dật một người mang theo hài tử, gả cho Giang Ngũ gia, như Giang lão thái thái nói, quả thực là mơ mộng hão huyền. Nhưng Giang Ngũ gia chính là một cây gân thích mẫu thân Giang Dật trở lại Giang gia cùng mẫu thân đại ca nói muốn cưới mẫu thân Giang Dật làm vợ, Giang gia tất nhiên không đồng ý cũng gấp gáp chuẩn bị việc hôn nhân cho Giang Ngũ gia để cho hắn chặt đứt ý niệm này. Giang Ngũ gia không lay chuyển được trong nhà, năm đó niên thiếu khinh cuồng, đơn giản trực tiếp chạy khỏi Giang gia mang theo mẫu thân Giang Dật rời đi Lạc Dương. Giang lão thái thái bị tiểu nhi tử chọc tức kém chút ngất xỉu, mắng nhi tử không biết cố gắng bị hồ ly tinh câu hồn, mắng mẫu thân Giang Dật một nữ nhân khắc phu cư nhiên bắt cóc tiểu nhi tử mình, đảo mắt thật nhiều năm. Mẫu thân Giang Dật bởi vì lúc trước sinh Giang Dật bệnh căn không dứt cùng Giang Ngũ gia thành thân nhiều năm vẫn luôn không sinh được con, vốn thân mình không hảo lại hổ thẹn với Giang Ngũ gia nhiều năm như vậy buồn bực không vui, khi Giang Dật 9 tuổi rốt cuộc buông tay nhân gian rời đi nhân thế. Giang Ngũ gia kỳ thật là người cực kỳ tiêu sái, năm đó có thể bỏ xuống hết thảy chạy trốn, tới khi mẫu thân Giang Dật trước sau không thể vì hắn sinh hạ một nhi một nữ cũng chưa bao giờ trách nàng, mà là xem Giang Dật như thân nhi tử nuôi lớn. Sau khi mẫu thân Giang Dật qua đời, Giang Ngũ gia cũng cả người nhanh chóng đổi bại xuống, lẻ loi một mình dưỡng Giang Dật tới 13 tuổi, năm ấy Giang Dật khảo qua đồng sinh khảo trúng tú tài, Giang Ngũ gia vui mừng nói chuyện Giang Dật suốt đêm sau đó mơ màng hồ đồ kết thúc sinh mệnh nhiều năm. Giang Ngũ gia trước sau hổ thẹn với Giang gia, nhiều năm như vậy chưa từng trở về Giang gia, thẳng đến sinh tử chí mới viết tin, phó thác Giang Dật cho Giang gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão thái thái cùng Giang lão gia có oán Giang Ngũ gia vì một nữ nhân đối thân nhân không quan tâm như thế nào, nhưng sau khi Giang Ngũ gia chết vẫn khóc thành lệ nhân, Giang lão thái thái mắng to mẫu thân Giang Dật chính là mệnh khắc phu, năm đó khắc chết tướng công nàng, hiện tại khắc chết nhi tử mình. Giang lão thái thái đối với mẫu thân Giang Dật có quá nhiều thù hận cho nên căn bản không muốn đem Giang Dật người nữ nhân kia sinh cùng Giang gia kỳ thật không có một chút quan hệ tiếp trở về, hận không thể hắn tự sinh tự diệt đừng tới ngại mắt nàng. Mà Giang lão gia tuy nói bi thống, nhưng lý trí hơn Giang lão thái thái chút thân đệ đệ trước khi chết phó thác cho dù không mừng như thế nào cũng vẫn đáp ứng rồi. Rét đậm, sau khi Giang Ngũ gia chết nửa năm, Giang lão gia rốt cuộc tiếp Giang Dật trở về Giang gia, một năm này Giang Dật mới bất quá 13 tuổi. Nhan Nhất Minh rốt cuộc rõ ràng loanh quanh lòng vòng nơi này, nhớ tới phong tư Giang Dật sau đó, ở trong quan trường như cá gặp nước ai có thể nghĩ đến hắn cương nhiên là cái thân phận đáng thương như vậy. Nhan Nhất Minh khó được thương cảm một chút kết quả không chờ nàng phiền muộn vài phút ngực đã ẩn ẩn đau lên, ngực cũng chợt bắt đầu khó chịu. Nhan Nhất Minh ôm ngực thống khổ nhắm mắt lại, mặt mày tú mỹ nhăn lại, da vốn đã trắng so với thường nhân nay càng thêm trắng bệch chỉ có nốt ruồi đỏ đôi mắt kia vẫn chói mắt còn có chút hứa ký. Đây là đặc điểm lớn nhất thân phận lần này, bệnh tim. Kỹ càng tỉ mỉ giảng, chính là bệnh tim bẩm sinh. Giang đại lão gia cùng Giang phu nhân sở sinh nữ nhi nhỏ nhất gọi là Giang Thiệu Kỳ, so với nhỏ hơn đại nhi tử Giang lão gia 16 tuổi, Giang phu nhân gần 40 tuổi mới sinh hạ một nữ nhi như vậy. Nhưng có lẽ là tuổi quá lớn, thời điểm sinh tiểu nữ nhi Giang phu nhân thân mình không lớn ngạnh lãng, cho nên sau khi Giang Thiệu Kỳ sinh hạ liền mang theo bệnh bẩm sinh. Giang lão gia thay tiểu nữ nhi đặt tên Nam Hải cũng là vì Giang Thiệu Kỳ thật sự quá mức suy nhược, nghe nói lúc trước sau khi sinh hạ Giang Thiệu Kỳ không khóc, bà mụ chụp lòng bàn chân hồi lâu rốt cuộc mới nhược nhược khóc ra, cũng là lúc ấy, Giang phu nhân liền đặt cho tiểu nữ nhi cái nhũ danh. A Minh, như vậy, già rồi được một nữ từ nhỏ thân thể yếu đuối, Giang lão thái thái ghét bỏ nàng ốm yếu nhìn phiền, nhưng Giang lão gia Giang phu nhân cùng với vài vị huynh trưởng tỷ tỷ Giang Thiệu Kỳ, lại sợ nàng bị va chạm sủng nàng đến không giới hạn. Từ nhỏ ăn tốt nhất xuyên tốt nhất thuốc càng như không cần bạc không hề đoạn quá. Tiểu nữ nhi không thể chịu kích thích chung quanh không thể quá náo nhiệt, vì thế đem sân phía nam tốt nhất Giang ra cho nàng một người trụ, nha đầu bà tử càng nhiều hơn so với tỷ muội khác trong nhà. Người bệnh tim sợ lạnh, hiện giờ rét đậm, mỗi phòng đều có số lượng than hỏa nhất định, chỉ có Nhan Nhất Minh nơi này muốn bao nhiêu than hỏa cấp bấy nhiêu, chỉ cần nữ nhi thoải mái Giang lão gia Giang phu nhân như thế nào đều được. Trong phòng bọn nha hoàn đều bởi vì nhà ở quá nóng xuyên rất là đơn bạc, nhưng Nhan Nhất Minh bởi vì bệnh lại vẫn xuyên không ít ôm lò sưởi sưởi ấm. Nàng so với Giang Giật tới sớm hơn một ít, hiện giờ đã ở Giang gia gần một tháng sau Giang lão gia mới cho người nhận Giang Giật. Lúc này Nhan Nhất Minh nằm ở trên giường, cùng Tiểu Quả Táo nghiên cứu thẻ bài Giang Giật này. Thẻ bài Giang Giật tên là Kim Bảng Đề Danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác này thẻ bài tuyến thời gian như thế nào đều được đến Giang Giật khảo trung trạng nguyên về sau. Nhưng hiện tại Giang Giật cũng bất quá 13 tuổi, Nhan Nhất Minh thô sơ giản lược một chút, hiện giờ Nam Cung Huyền 14 tuổi, Giản Ngọc Diễn cùng Giang Giật cùng 13 tuổi, mà Nam Cung Diệp hiện tại vẫn là tiểu thí hài 10 tuổi. Có chút thú vị, Nhan Nhất Minh vui vẻ một hồi lâu sau tính số tuổi mới ý thức được một chút. Giang Dật hiện tại 13 tuổi, mà Giang Dật khảo trung trạng nguyên tuy nói vẫn là rất nhỏ, nhưng cũng đã 17 tuổi. Nói cách khác công lực này, Nhan Nhất Minh ít nhất phải ở phó bản 4 năm, liền tính công lực hoàn thành độ hảo cảm đã soát mãn, cũng cần phải chờ toàn bộ chuyện xưa thẻ bài này hoàn thành. Cho nên nói, nàng phải không biết ngày đêm uống chung dược chịu đựng thường thường tim đau thắt, mùa đông sợ lạnh mùa hè sợ nhiệt, dùng thân mình này chịu đựng 4 năm. Nhan Nhất Minh tức khắc có chút không được tốt, cảm xúc dao động lập tức ho khan hai tiếng, Nhan Nhất Minh ôm ngực khụ một hồi lâu mới hoài nghi hỏi Tiểu Quả Táo. Này thân mình thật sự có thể sống qua 4 năm, theo lý thuyết không được, Tiểu Quả Táo nói. Kỳ thật là Giang tiểu thư bệnh tim chịu không nổi đã chết, ngươi mới biến thành nàng, cho nên nói hiện tại ngươi tồn tại mỗi một ngày đều là kéo dài hơi tàn hệ thống tặng cho ngươi, chỉ cần hệ thống đồng ý ngươi muốn sống bao lâu liền có bao nhiêu lâu. Nhan Nhất Minh, chúng ta có thể đổi một cái từ dễ nghe không? À vậy được chăng, hay chớ thời gian, Tiểu Quả Táo nhanh chóng thay đổi một cái từ. Bởi vì Giang tiểu thư kỳ thật đã treo, cho nên chờ ngươi đem độ hảo cảm Giang Giật soát mãn, tiến độ chuyện xưa thẻ bài này toàn bộ đi xong, chờ ngươi rời đi, thân thể này cũng hoàn toàn ngã xuống. Nhan Nhất Minh mặc danh cảm thấy chuyện xưa còn không có bắt đầu, như thế nào đã bắt đầu ngược. Thẻ bài mặt trái cũng giống thẻ bài khác, mặt trên là quảng cáo Giang Giật. Ta chẳng làm nên trò trống gì, cũng muốn có được lực lượng bảo hộ của ngươi. Thủ phụ đại nhân tương lai nói mình chẳng làm nên trò trống gì, quả thực là quá khiêm tốn, Nhan Nhất Minh không khỏi cảm thán, quả nhiên người cùng người là không giống nhau. Trừ cái này ra, Nhan Nhất Minh tò mò, xa ở Kim Lăng Giản Ngọc Nhi cùng Giang Giật đi theo Giang Ngũ gia phiêu đãng, rốt cuộc khi nào từng có gặp mặt một lần, còn có thể để Giang Giật nhớ kỹ nhiều năm như vậy, thậm chí hết thảy lý do nỗ lực đều là bởi vì Giản Ngọc Nhi. Hiện tại manh mối thật sự quá ít, Nhan Nhất Minh chỉ có thể trước đặt tò mò trong lòng qua một bên, tiếp tục xem thẻ bài Giang Giật này. Giang Giật ở trong 4 người chỉ số thông minh tối cao, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn tuổi còn trẻ chúng ta nguyên là có thể thân cư muốn vị, Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Diễn chỉ số thông minh đều ở trung thượng, mới bắt đầu chỉ số thẻ bài dựa theo tiêu chuẩn senior là 100, mà chỉ số thông minh Giang Giật cao tới 145. Này giống như EQ Giản Ngọc Diễn, quyết sách lực Nam Cung Huyền, luôn có số liệu độc tú nhất. Nhưng cùng hai người này không giống nhau là, Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Diễn đều có sở đoản rõ ràng, Nam Cung Huyền EQ quá thấp, Giản Ngọc Diễn quyết sách lực quá thấp, nhưng Giang Giật trừ bỏ chỉ số thông minh cực cao, tam hạng khác cũng đều không kém, đều ở trình độ trung thượng. Từ thẻ, Giang Giật không có sở đoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hiện tại chỉ có 13 tuổi, số liệu thẻ bài cũng không có bởi vì tuổi tác hắn mà phát sinh biến hóa. Nói cách khác hiện tại Giang Giật đã không thể dùng ánh mắt tiểu hài tử đi nhìn hắn, hắn có chỉ số thông minh vượt qua thành nhân. Mà thiên tài như vậy, nếu vừa mới không có nghe lầm, nha hoàn hầu hạ bên người Nhan Nhất Minh thậm chí rất là khinh miệt nói ra một chữ. Dã cái gì, con hoang, bởi vì không phải hài tử Giang gia, bởi vì Giang lão thái thái hận cực kỳ mẫu thân Giang Giật cho nên nhắc tới Giang Giật là hai chữ. con hoang, hiện giờ ngay cả bọn nha hoàn cũng dám ở sau lưng gọi hắn như vậy. Nhan Nhất Minh từ trên giường xoay người lên, bọn nha hoàn vội vàng lại. Tiểu thư là muốn uống nước, trang điểm, bọn nha hoàn sửng sốt nhìn bên ngoài tuyết đầy trời cả kinh nói. Tiểu thư muốn đi ra ngoài, tiểu thư sợ lạnh nhất cho nên loại thời tiết này nhất định sẽ không ra cửa, vì cái gì sẽ đột nhiên muốn đi ra ngoài, nếu để phu nhân biết nhất định sẽ bị quở trách. Nhan Nhất Minh thật sự không muốn cùng các nàng giải thích, luôn mãi ngăn trở Nhan Nhất Minh không khỏi tức giận, lạnh giọng kêu các nàng câm miệng. Mẫu thân nơi đó đều có ta nói, trang điểm. Tiểu thư tuy nói tính tình thanh lãnh, nhưng trước nay không phải tính tình tốt, bọn nha đầu tức khắc không dám nói nữa, nhanh chóng hầu hạ Nhan Nhất Minh trang điểm chải chuốt, cuối cùng phủ thêm áo choàng thật dày. Đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh lạnh thấu xương, cho dù trên người xuyên thật dày vẫn rất lạnh. Giang Dật tới Giang phủ, cái thứ nhất muốn gặp chắc là Giang lão thái thái. Sân Giang lão thái thái ở phía bắc Giang phủ, cách Nhan Nhất Minh xa nhất, Nhan Nhất Minh đi gần một khắc mới thấy đại môn màu son kia. Đến gần là có thể nghe được trong phòng tiếng cười Giang lão thái thái cùng một chúng con cái Giang gia, mà dương mắt kia thiếu niên mảnh khảnh quần áo đơn bạc lẳng lặng đứng ở trên tuyết, có lẽ là thân mình quá mức gầy yếu, ngay cả tuyết cũng vô pháp dừng lại trên vai. Nhan Nhất Minh đứng ở cửa nhìn hồi lâu, dưới ánh mắt nha hoàn không rõ nguyên do xoay người đi đến sân Giang lão gia cùng Giang phu nhân. Không biết qua bao lâu, Giang lão gia mới phái người lại đây tiếp Giang Dật đông cứng vào phòng. Đêm đó, Giang Dật bị an trí ở một viện lụi bại phía nam Giang phủ, ban đêm lạnh băng, thiếu niên đơn bạc sốt đến bất tỉnh nhân sự, lại không người biết được. Cách chương.